Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1277 Chí Tôn Hỗn Chiến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở nơi này duyên hải khu vực, hắn phụ thân liền là bá chủ, không có bao nhiêu người dám không cho hắn mặt mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lần này, thuần linh thể đưa tới rất nhiều cao thủ, trong đó một chút cao thủ, đều là đến từ Nam Thần Cung cái khác đại gia tộc đại thế lực người, đối chấn hải đại soái cũng không e ngại. Hải Thiên trong mắt nhất chuyển, trầm tư một cái, nói. Tốt, có thể các ngươi cùng một chỗ ra tay đi, phá vỡ độc khí đại trận sau, thuần linh thể địa đồ, mỗi người dựa vào bản sự tranh đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mang theo 5 vị trí tôn, tự tin năng lực ép quần hùng. Ha ha, tăng thêm ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại tăng thêm ta. Chấm, lúc này, lại có mấy đạo thanh âm vang lên, mấy người ảnh xuất hiện, nguyên một đám khí tức kinh khủng, đều là chí tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đứng ở cách đó không xa, ở sau lưng hắn ngàn dặm bên ngoài, những cái kia linh thần viên mãn, linh thần cửu trọng, bát trọng võ giả chính đang xa xa quan sát. Thật nhiều chí tôn, lần này thật không biết đưa tới bao nhiêu chí tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước liền vượt qua 10 cái, chân thực số liệu tuyệt đối càng nhiều. Nhiều như vậy chí tôn, bách độc chí tôn tuyệt đối không bảo trụ hắn địa đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một số người nghị luận ầm ĩ, hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước. Oanh, oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau đi đến tôn, nguyên một đám bạo phát đáng sợ khí tức trùng thiên mà lên, đem thiên không khuấy động ra nguyên một đám lỗ thủng khổng lồ, dọa người vô cùng. Sáng chói quang mang chớp diệu mà ra, đủ loại đáng sợ công kích bộc phát hướng về độc khí đại trận đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, thiên không ở chí tôn công kích đến, như là đậu hũ phá toái, đủ loại công phạt chi thuật kẹp theo không gian phong bạo, hướng về độc khí đại trận rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy chí tôn xuất thủ, phải lấy cường lực thủ đoạn, phá vỡ độc khí đại trận. Xì xì xì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc khí đại trận khí độc cũng là đáng sợ vô cùng, cùng những cái kia công kích tiếp xúc phát ra xì xì xì thanh âm tựa hồ đang hủ thực những cái kia công kích. Bất quá, độc khí đại trận tuy mạnh, nhưng bây giờ xuất thủ, có chừng 8 vị trí tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 vị trí tôn cùng một chỗ xuất thủ, uy năng quá kinh người, có thể hủy thiên diệt địa, độc khí đại trận tuy mạnh cũng ngăn không được cường đại như vậy thế công. Hô hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí độc quay cuồng, bị đáng sợ công kích chôn vùi, hóa thành hư vô. Phía trước đủ loại nhan sắc khí độc chậm rãi làm giảm bớt, bị chậm rãi chôn vùi. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, có chút minh văn, ở đáng sợ lực lượng dưới, từng cái sụp đổ. Minh văn sụp đổ, đại trận tán loạn càng thêm nhanh, những cái kia khí độc tiêu tán càng thêm nhanh chóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy, độc khí đại trận liền bị công phá. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, ở trong độc khí đại trận, một đạo thân ảnh, bọc lấy hắc sắc độc khí, phá không mà ra, hướng về nơi xa bay đi. Bách độc chí tôn, là bách độc chí tôn, cho ta ngăn lại hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Thiên kêu to lên, vù, vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình chớp động 8 vị trí tôn thi triển ra cực nhanh thân pháp truy hướng bách độc chí tôn, đủ loại công kích hướng về bách độc chí tôn bao phủ tới. Bách độc chí tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể kiệt lực né tránh, bởi vậy vừa đến, hắn tốc độ đại đại giảm xuống, bị 8 vị trí tôn bao bọc vây quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách độc đem thuần linh thể địa đồ giao ra đến, bằng không thì, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Hải Thiên mang theo bên cạnh hắn 2 vị trí tôn vọt tới, kêu to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ha ha a, buồn cười, ta vì cái gì muốn cho các ngươi thuần linh thể địa đồ, là ta hao tốn giá thật lớn mới làm tới tay, dựa vào cái gì cho các ngươi. Bách Độc Chí Tôn điên cuồng cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, hôm nay ngươi không cho, liền là chết. Hải Thiên cười lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, phế vật một cái, nếu như ngươi không phải lại gần một cái cường đại phụ thân, ta thổi khẩu khí, liền có thể để ngươi chết. Bách Độc Chí Tôn khinh thường nhìn thoáng qua Hải Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết cho ta xuất thủ, giết người này. Hải Thiên khuôn mặt trướng đỏ bừng, lớn hống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Thiên thiên phú, rất bình thường, thức tỉnh chỉ là thần cấp bát cấp huyết mạch mà thôi, cùng những cái kia cao cấp nhất thiên kiêu, xác thực chênh lệch rất xa, liền lần này thiên thần tông sàng chọn đệ tử, hắn đều không có tư cách tham gia, đây là lòng hắn bệnh. Lòng hắn cao khí ngạo, cuộc đời ghét nhất người khác nói hắn thiên phú không bằng người, nói hắn, sẽ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Độc Chí Tôn dám nói hắn là phế vật, phạm vào hắn tối kỵ. Nghe lệnh bởi Hải Thiên ba cái Chí Tôn, nháy mắt xuất thủ, hướng về Bách Độc Chí Tôn đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đạo đáng sợ công kích bao phủ Bách Độc Chí Tôn. Bách Độc Chí Tôn trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, một trường cắt bản thân một cánh tay kia vừa rơi xuống phía dưới, liền hóa thành thất thải khí độc tràn ngập ngay tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, mấy cái kia Chí Tôn bị cái này khí độc xông lên, sắc mặt tức khắc xanh lét. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác mấy cái Chí Tôn cũng liên tục lui lại. Bách Độc Chí Tôn ngồi cơ hội này, muốn xông ra trùng vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, không thể để cho hắn đào tẩu, nhanh xuất thủ. Hải Thiên giống to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe lệnh bởi Hải Thiên mấy cái Chí Tôn, không để ý khí độc ra sức công kích ngăn cản Bách Độc Chí Tôn. Mà mặt khác mấy cái Chí Tôn cũng kịp phản ứng, phát động công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, oanh, giữa thiên địa vang lên kịch liệt oanh minh, Chí Tôn ở giao thủ, uy thế kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Bách Độc Chí Tôn dù sao chỉ có một người, căn bản không trốn thoát được, không mấy chiêu, đã bị đánh miệng lớn thổ huyết, khí tức uể oải, nhận trọng thương. Thuần linh thể địa đồ cho các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Bách Độc Chí Tôn bất đắc dĩ, lấy xuống trên ngón tay chữ vật giới chỉ, ném cho trong đó một cái Chí Tôn. Cái này Chí Tôn cũng không phải là Hải Thiên thuộc hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thấy chữ vật giới chỉ, đại hỉ phía dưới, một thanh chộp trong tay, hướng về sau liền lui. Giao ra đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết, cái khác Chí Tôn giống to, bỏ đi Bách Độc Chí Tôn, hướng về cái này Chí Tôn đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Độc Chí Tôn xa xa lui lại, toàn thân khí độc quay cuồng, ở toàn lực chữa thương, bất quá hắn cũng không có liền như vậy rời đi, hiển nhiên, hắn giao ra địa đồ, không cam tâm, muốn chờ đợi cơ hội. Dám cùng ta đoạt, người nào đoạt ta liền giết ai, cho ta giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Thiên ở cái kia giống to, tám cái Chí Tôn, ở trong đó hỗn chiến, đại chiến vô cùng kịch liệt, đáng sợ kinh khí, bao phủ tứ phía bát phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Độc Chí Tôn chữ vật giới chỉ, một hồi bị người này lấy được, một hồi bị người kia lấy được, người nào cũng không thể độc hưởng, người nào lấy được liền sẽ tao ngộ vây công. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này địa đồ, là cái dạng gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, dậm chân hướng về phía trước, hướng về Chí Tôn chiến trận đi đến. Cái kia tiểu tử, hắn muốn làm gì? Thế mà đi thẳng về phía trước thực sự là tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ hắn cũng muốn tranh đoạt địa đồ, thực sự là buồn cười đến cực điểm, không biết tự lượng sức mình. Nơi xa, những cái kia quan chiến võ giả, ngay từ đầu có chút kinh ngạc, sau đó cười lạnh không thôi.